Chàng dề quyền thế, chương 3704, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần Bùi đại thiếu có thể giao người cho ta cam đoan, ta sẽ đem tài sản của Vũ Thành Thương Minh mà hắn cướp đi của ngươi, nguyên vẹn giao lại cho ngươi Bùi đại thiếu, thấy thế nào? Bùi Nguyên Minh nheo mắt nhìn Long Thiên ghen tị, một lúc sau mới cười nhẹ nói. Thú vị, dựa theo ý tứ Long Thất Thiếu chính là ta tân tân khổ khổ làm việc. Cuối cùng cũng phải để cho ngươi ăn xong lau mồm sạch sẽ, sau đó ném cho ta mấy con tôm cá hôi thối. Long Thiên ghen tị mỉm cười. Bùi đại thiếu, ngươi nói cái gì cũng không có ý nghĩa. Ta nghĩ chúng ta có thể hiểu rằng đây là một sự hợp tác kinh doanh thân thiện và trung thực. Hơn nữa ta có thể giúp Bùi đại thiếu xử lý không ít dấu vết, nói ví dụ tránh để người của Long gia cùng Bùi đại thiếu ngươi vĩnh viễn không chết không thôi. Còn Bùi đại thiếu, tài sản ngươi cần có thể được trả lại nguyên vẹn. Thứ ngươi mất chỉ là Long Thiên Chiến mà thôi. Chuyện này, tại sao không thể? Đương nhiên, nếu như Bùi đại thiếu nhất định phải hiểu thành ta sau khi ăn xong lau mồm sạch sẽ, sau đó cho ngươi một chút lợi ích, ta cũng không nghĩ thành vấn đề. Nhưng mà ta tin rằng Bùi đại thiếu là một người thông minh. Lợi hại đủ rồi, tại sao phải bận tâm đến Long gia? Rốt cuộc giữa chúng ta không có thù hận, không cần phải không chết không thôi. Hơn nữa tuy rằng Long gia không phải Long môn, và Long môn cũng không phải là Long gia, nhưng từ xưa đến nay, người đứng đầu Long môn cùng người đứng đầu Long gia, nhất thời là cùng một người. Bùi đại thiếu nhìn không ra mặt của vị tăng này, chẳng lẽ cũng không nhìn ra mặt của vị Phật kia sao? Nhất định phải cùng chúng ta Long gia không chết không thôi, người mới có thể vừa lòng thỏa ý sao? Long Thiên ghen tị vẻ mặt không cười, đầy nữ tính, nhưng lại ẩn chứa sự công kích hung hăng khó tả. Hiển nhiên, so với Long Thiên Chiến và Long Thương Húc, vị Long gia thất thiếu này, càng giống là một người khẩu Phật tâm xà. Không chỉ khó đối phó, mà còn xảo quyệt và nguy hiểm. Sau khi Bùi Nguyên Minh liếc mắt nhìn hắn một cái, rốt cục cười nhạt nói. Ngươi nói rất có đạo lý, chỉ là ta giao Long Thiên Chiến cho ngươi cũng không phải là không thể. Nhưng là ta có một vài điều kiện. Long Thiên ghen tị nở nụ cười nói, Bùi đại thiếu cứ nói đừng ngại, chỉ cần ta có thể quyết định nhất định toàn lực hợp tác. Tài sản Vũ Thành Thương Minh lẽ ra thuộc về ta, trước ngày mai liền phải hoàn tất bàn giao. Không có vấn đề, Long Thiên ghen tị gật đầu. Bùi Nguyên Minh không ngoài ý muốn, nói tiếp, kết quả thẩm vấn Long Thiên Chiến ta muốn một bản. Ừ, Long Thiên không chút do dự đồng ý. Bùi Nguyên Minh nhìn thật sâu Long Thiên ghen tị một chút, sau đó chỉ vào Ti Thanh đang ở phía sau lưng, chậm rãi nói. Nữ nhân này, ta muốn mang đi, cách chương.